Nam mô đạo tràng Ta Bà giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Đại đức Thích Thiện Tuệ trụ trì chùa An Lạc và cũng là một người thầy có rất là nhiều chương trình hoằng pháp để làm cho mọi chúng sanh hữu duyên được an lạc hạnh phúc trong chánh pháp. Giữa một ngày mưa bão như thế này, thầy trò chúng ta đang được ngồi ở nơi đây và được lắng nghe những lời gọi là trùng tuyên lại lời dạy của Đức Thế Tôn để chúng ta có được những hành trang tư lương để tu tập trong cuộc đời của một người Phật tử tại gia hướng đến chánh pháp, an lạc và giải thoát. A Di Đà Phật. Vừa rồi chúng ta mới nghe thầy Thiện Tuệ nhắc đến thấy cơn mưa là nghĩ đến những sông hồ ao rặt được lấp đầy nước, cũng như một người được nghe pháp thì tâm hồn sẽ được lấp đầy những cái ánh sáng của chánh pháp, những cái dòng nước cam lồ pháp vị. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ nhớ đến rằng được thân người là khó, được nghe chánh pháp lại càng khó hơn. Và những cái cơn mưa bão lũ như vậy, chúng ta cũng sẽ đồng thời nhớ đến những con người không may nhà cửa ruộng vườn ngập trong biển nước, mà đất nước ta giáng con thuyền độc ngọc đã chịu nắng mưa sương tuyết tơi bời. Vì vậy đó, mình có một ngày nào được bình an trong chánh pháp là một ngày biết ơn, một ngày nguyện sống trọn làm theo lời Phật dạy để đem được những năng lượng an lành và hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội, quê hương, đất nước. Ta chỉ ngồi đây thôi mà bằng sự thanh tịnh trong lành nghe pháp, ta vẫn hồi hướng được cái năng lượng bình an đến mọi nẻo đường quê hương đất nước. Tại sao chúng ta phải được học tập trong chánh pháp? Bởi vì nhờ có chánh pháp ta học hiểu được, ta có chánh kiến. Nhờ có chánh kiến ta có chánh tư duy. Từ chánh tư duy đó ta mới nói đúng, suy nghĩ đúng, làm đúng, tinh tấn đúng pháp và ta mới có sự an lạc, thanh tịnh, hạnh phúc trong đời sống. Và có những người nói rằng có gì đâu mà phải nghe pháp, cứ sống tốt là được rồi. Nhưng khi chúng ta nghe, ta sẽ làm trong sạch cái điều mình được nghe. Ta sẽ biết đâu là đúng là sai để chúng ta đương đáp giữa cuộc đời này. Và có những người còn nói không biết là không có tội, cho nên cứ coi như là không biết đi, để muốn sống như thế nào, nói như thế nào, làm ra sao cũng được. Nhưng mà các vị nên nghe một cái câu chuyện của hàng đệ tử đặt câu hỏi cho Đức Phật. Một hôm sau khi Đức Phật thuyết pháp xong, có một vị đệ tử đến thưa với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, không biết là không có tội, việc ấy có đúng hay không? Có thật như vậy hay không? Đức Phật không trả lời trực tiếp là đúng hay không đúng, mà Ngài đưa ra một ví dụ như sau. Bây giờ có một cái gấp than, nó bị lửa làm cho nóng bỏng, mà mắt mình không biết, mình không nhìn thấy, và mình vẫn cầm vào cái gấp than này. Thì như vậy, cái gấp than đang nóng bỏng mà tay mình cầm vào thì mình sẽ bị gì? Bị phỏng. Cho nên Đức Phật nói: Này các con, lửa làm cho nóng bỏng nhưng mắt ta không nhìn thấy. Nếu con vẫn cầm vào cái gấp than này thì sự việc giữa biết gấp than đang nóng và không biết gấp than đang nóng, điều gì gây tổn hại hơn? Biết và không biết, cái nào có hại hơn? Không biết. Không biết tổn hại hơn. Vì không biết thì tay mình sẽ bốc vào cái gấp than và mình sẽ bị phỏng. Đệ tử nghe như vậy mới suy nghĩ thoáng qua đáp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đương nhiên không biết nó nóng bỏng thì có hại hơn. Do không chuẩn bị, không đề phòng, tay bốc vô nên tay ta bị phỏng. Đức Thế Tôn mới nói tiếp, đúng vậy, nếu biết cái kẹp than ấy nóng bỏng, tâm ta sẽ đề phòng. Cầm lấy nó, ta không dám vô ý, ta phải xem nó nóng chỗ nào và muốn cầm thì cầm ra sao. Và ta không bao giờ dùng cái tay mình trực tiếp nắm vào cái góc than đang nóng bỏng ấy. Và từ đó để trả lời, không biết không có tội, có đúng không? Nếu mình không biết, mình hành xử thì chắc chắn sẽ có nhiều tai hại rất là lớn. Một người vô minh, không nghe pháp, không học hiểu chân lý thì ta mãi mãi trầm luân trong biển khổ. Cho nên, mặc cho gió táp mưa sa, đạo tràng về đây tu tập trong chánh pháp, nhất là các bạn trẻ, đó là một điều rất tuyệt vời. Ta không để bị vô minh vùi lấp cuộc đời ta. Bởi vì dù biết hay không biết, mà mình tạo ra nhân ác, mình phải chịu hậu quả, không ai chịu thay cho mình. Nhân quả rất là công bằng, ai gieo thì người đó gặp. Nhưng ta biết được gấp than nóng bỏng thì ta không chạm vào. Và do vậy, Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng hãy nên biết những điều cần phải biết. Không thể sống thờ ơ, mặc kệ mọi thứ. Đó là uổng thay cho kiếp sống làm con người. Rất là tiếc. Do đó, có một điều may mắn cho con người Việt Nam của chúng ta. Đó là bình đẳng giữa mọi loài chúng sanh được tôn trọng. Và không có nghĩa là mình san bằng. Cái bình đẳng ở đây là được hưởng tùy theo phúc báo của mỗi người. Chúng ta đang được bình an, chánh niệm, nghe pháp. Và có những người nghe đến đâu thì hiểu sâu sắc và có thể ứng dụng, thực hành đến đó. Đó là phúc báo về trí tuệ của các vị. Có những người chỉ đến để gieo duyên, để được ngồi yên trong chánh niệm, cũng là một cái phúc báo. Và cũng có những con người, họ cảm thấy việc ngồi để lắng nghe chánh pháp, đối với họ, họ cho là điều vô ích. Cho nên đắm mê vào trong những điều phi pháp của mạng xã hội, thật là đáng tiếc biết bao nhiêu. Cho nên tu tập có kết quả khác nhau, quả vị khác nhau, đời sống phúc báo, tội báo khác nhau. Nhưng nhà Phật có một cái tuyệt vời là luôn mở rộng cho tất cả mọi đối tượng có thể tu tập và bằng tình thương trí tuệ để chuyển hóa đời sống của chúng ta. Chúng ta vâng lời Phật dạy, nêu cao quan điểm bình đẳng trong sự tu tập. Nhưng tất nhiên không phải ai đến đây ngồi nghe pháp cũng sẽ có cuộc đời giống nhau. Cái phước báo nó tích lũy từ nhiều kiếp sống. Và cái nhận biết được lời giảng của các vị giáo thọ, chúng ta cũng học tập theo nhiều cái quan điểm, nhiều cái khía cạnh khác nhau. Có người tiếp nhận bài pháp này, ứng dụng mặt này, có người ứng dụng mặt khác. Và hôm nay bài pháp này, sư muốn nói đến một điều mà sư nghĩ rằng nó quan trọng đối với tâm lý của con người. Một căn bệnh trầm kha mà có lẽ nếu ta không thật sự tu tập, ta rất là dễ dàng phải cái căn bệnh trầm kha đó. Căn bệnh đó là gì? Đức Phật từng dạy rằng trên cái cuộc đời này, ta đã từng thấy tất cả chúng sanh có hai loại bệnh. Thế nào là hai? Một căn bệnh về thân và một căn bệnh về tâm. Vậy ai nói rằng mình không có bệnh về thân? Giơ tay lên. Không có ai hết, vì là tất cả đều có bệnh về thân. Có thân là phải có bệnh, sanh lão bệnh tử là quy luật. Vậy thì ai khẳng định là mình không có bệnh về tâm? Giơ tay lên. Thân là có bệnh rồi, nhưng mà tâm tôi không có bệnh. Không ai giơ tay hết. Đó quả là trí tuệ đó. Và Đức Phật nói như sau: này các tỳ kheo, ta nhận thấy chúng sanh tự mình không có bệnh về thân, Có những người nguyên một năm không bệnh, có người 5 năm không bệnh, và có người cả cuộc đời không có bệnh. Mình ở đây ai cũng có bệnh nên không ai giơ tay. Nhưng mà cuộc đời này có những người không có bệnh, không uống thuốc. Nhất là ông bà, cha mẹ sống lành mạnh, hợp với thiên nhiên. Họ không ăn uống cao lương mỹ vị, nhưng mà làm việc, điều độ, tinh thần trong sáng, lương thiện. Họ sống rất là trường thọ, còn cái nhân quả trong quá khứ nữa. Nhưng mà Đức Phật nói rằng, người không có bệnh về thân thì có, nhưng này các tỳ kheo, khó tìm được ở đời những chúng sinh tự nhận mình không có bệnh về tâm, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Trừ những bậc thánh đã đoạn trừ các lậu hoặc. Đây là lời Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ, phần các căn bệnh. Như vậy Đức Phật nói khó tìm trên đời này người không có bệnh về tâm. Cho nên sư nè, rồi các bạn trẻ nè, và hội chúng ở đây, tất cả chúng ta đều đang có bệnh về tâm. Và có rất là nhiều căn bệnh về tâm. Bệnh hay hờn, hay giận, bệnh ích kỷ, bệnh hận thù, bệnh ganh tị, bệnh ghen ghét, bệnh giả dối. Và có một cái bệnh vô cùng nghiêm trọng mà sư nói là trầm kha. Đó là một căn bệnh con người có xu hướng đánh giá bản thân mình cao hơn thực tế. Các nhà nghiên cứu tâm lý đã đưa ra một cái nhận định là phần lớn đều tự có xu hướng đánh giá mình tốt hơn cái thực tế này. Các nhà khoa học xã hội gọi cái hiện tượng này là hiệu ứng tốt hơn mức trung bình. Mình luôn luôn thấy mình tốt hơn cái thực tế mình đang có. Khi có ai hỏi bạn bè mình ra sao, tu tập thế nào, mình sống như thế nào, có hiếu với cha mẹ không, với chồng ra sao, với con ra sao, thì chúng ta luôn luôn nói là chúng ta rất là biết điều, biết nghĩ. Nếu có những gì không có được đẹp thì do tại bị ABCD. Chứ ta không bao giờ nói rằng bản thân ta thật sự chưa tốt mặt này, mặt khác. Đó là sự thật. Đó là cái yếu tố mặt na, nó luôn thúc đẩy cho ta bảo vệ cái ngã này. Và bệnh ngã là bệnh tất nhiên, và đó là một cái bệnh tâm rất là trầm kha. Mà tu tập đến khi vô ngã là mình đạt niết bàn. Mình chưa thành quả vị thì cái ngã đó, tùy theo cấp độ vô minh mà cái ngã đó lớn hay là nhỏ. Thì một cái khía cạnh là ta luôn thấy ta tốt hơn cái thực tế mà ta đang có. Nói cách khác, ta luôn nghĩ ta tốt hơn, ta hay hơn, ta tội nghiệp hơn, ta đáng thương hơn, mà người ta không hiểu mình, đánh giá mình không đúng, và thực tế thì lại không thể có đến như vậy. Người Phật tử tại gia với cuộc sống gia duyên ràng buộc cũng không có nhiều thời giờ để học, để biết hết lời dạy của Đức Phật. Có gia duyên ràng buộc, cho nên ngày tu tập đó là một cái ngày tập sống như một người xuất gia. Cái gia duyên nó đâu có cho mình được như thế, đâu có mà hồn nhiên dễ thương như các chú tiểu nhỏ đang ngồi đây. Cho nên một ngày mà mình được về chùa tu tập, đó là một ngày hạnh phúc. Và do vậy, ta cần phải học tập và biết những điều Đức Phật dạy. Tuy nhiên, ta không thể nào biết tất cả những điều Phật dạy. Tại vì lời của Phật dạy, nó chỉ như là một nắm lá trong bàn tay. Mà cái tri thức của vũ trụ này, nó như là lá ở trên rừng. Mà ta một cái lá còn chưa biết. Vì vậy, đừng bao giờ tự cảm thấy mình hay và luôn luôn nói những điều mà nó vượt hơn cái khả năng hoặc tài đức mà mình đang có. Mà cái bệnh này, đó là một cái bệnh phổ cập, gọi là trầm kha, để mình chánh niệm, tỉnh giác trong lời nói, ý nghĩ, việc làm khi tự nhận định về bản thân mình. Do đó, điều đầu tiên chúng ta cần học và biết pháp. Và nếu mình không đạt, không có gì xấu hổ, tiếp tục học tập, lắng nghe chánh pháp. Và sư nhớ một lời của Đức Phật dạy trong bài kinh Người Áo Trắng. Đức Phật dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với 500 vị cư sĩ về đạo hạnh, biết hộ trì năm giới và tu tập bốn tâm cao đẹp. Năm giới thì chúng ta đã quá nhuần nhuyễn và nhớ thực hành rồi. Còn bốn tâm cao đẹp, mình nghe bốn tâm cái lật đật nói từ bi hỷ xả, nhưng mà mình chưa làm được đâu. Mình hãy nhớ bốn tâm cao đẹp đó. Đức Phật nói cái tâm mình thường nhớ đến điều gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Bốn tâm cao đẹp của người cư sĩ tại gia. Năm giới thì nhớ chưa? Nhớ rồi. Bốn tâm cao đẹp là gì? Bốn tâm cao đẹp. Vậy thì chúng ta đang ngồi nghe pháp, tâm ta niệm pháp, ta sống trong cuộc đời, ta niệm giới. Còn niệm tăng là sao? Các cái công đức phẩm hạnh của chư vị Bồ Tát, các thánh tăng, các vị thầy trong cuộc đời, nhìn theo để học. Ra niệm Phật để trở về với chánh niệm mà xa lìa các cái ác pháp thế gian. Cho nên bốn tâm cao đẹp, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới. Và nếu chúng ta nghĩ rằng điều đó là dễ dàng, không khó khăn, lúc nào tâm con cũng nhớ niệm Phật, không niệm Phật có niệm Pháp, không niệm Pháp có niệm Tăng, mình thương kính thầy mình, học hành của thầy mình là mình niệm tăng đó. Niệm giới, mình không dám phạm các giới đã thọ. Thấy như vậy, rất là cao quý. Và khả năng có an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại là điều tất nhiên. Nếu chúng ta luôn để tâm mình an trú trong bốn tâm cao đẹp đó. Và chắc chắn ta không còn đọa lạc vào các cõi giới, địa ngục, ngạ quỷ, bàng sinh hay các nẻo ác trong hiện tại và tương lai. Vì vậy, nắm pháp để thực hành pháp, và thực hành pháp nó không ra ngoài niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới. Năm giới của chúng ta: không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không có rượu chè cờ bạc. Bốn tâm cao đẹp mà sư vừa mới nói, chúng ta nói nguyện dễ dàng, vâng lời và thực tập thì sẽ có hạnh phúc ngay trong hiện tại và mai sau. Tuy nhiên, một số người Phật tử sau khi họ thực hành được một số lời Phật dạy lại bắt đầu sanh ra ngã mạn, cái gọi là sở tri sở hành chướng ngại, cái biết chướng ngại, cái hành chướng ngại, và nhất là tâm tăng thượng mạng, tức là kiêu ngạo. Vì vậy, cái điều đầu tiên để cho một người Phật tử tại gia hóa giải được những căn bệnh trầm kha trong cuộc đời thì trước hết phải là biết pháp. Nhưng mà biết pháp rồi có thực hành không? Làm sao để thực hành? Phải biết nghĩa. Nếu mình nói năm giới mà không biết nghĩa năm giới sao thực hành? Nói bốn tâm cao đẹp mà không biết nghĩa của bốn tâm cao đẹp làm sao thực hành? Cho nên thứ nhất là biết pháp, thứ hai là biết nghĩa. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy rằng: tuy tụng tập pháp ấy mà không hiểu nghĩa, Do không quán sát nghĩa lý, cũng không thuận theo pháp, không tuân theo những việc cần tuân theo, không làm theo những việc cần làm theo. Một tỳ kheo như vậy, không hiểu gì lời Phật dạy, cho nên mang tiếng là học pháp, nhưng do không hiểu nghĩa nên không an lạc và cũng không giúp gì được cho người khác cả. Do đó, chúng ta phải là học pháp, rồi phải hiểu nghĩa. Mà muốn hiểu nghĩa là phải gần gũi các bậc thiện tri thức. Một người bình thường có thể hiểu một phần Phật pháp ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Và do đó các vị biết ơn Phật, các vị biết ơn sư phụ, các vị biết ơn các vị giáo thọ, các bậc thầy. Bởi vì từ ngày học Phật pháp, biết ứng dụng, đời sống chúng ta chuyển hóa. Do đó phải ứng dụng, muốn ứng dụng phải hiểu nghĩa và thiết lập được đời sống cân bằng, thảnh thơi trong chánh pháp. Nếu chúng ta nghe cuộc sống này là vô thường mà tâm ta không bình an trước sóng gió cuộc đời thì ta chưa hiểu gì về hai chữ vô thường. Vô thường là tâm mình vô thường, vạn pháp vô thường. Cho nên chúng ta học pháp rồi phải là hiểu nghĩa. Rồi học pháp là thứ nhất, thứ hai hiểu nghĩa, thứ ba là biết thời, và đúng thời nữa. Biết thời lúc nào nên tu pháp thấp, lúc nào tu pháp cao, lúc nào nên tĩnh chỉ thiền quán, lúc nào nên thuyết pháp, lúc nào pháp đạt, lúc nào phải thiền định. Con người tuy bình đẳng, nhưng mà ta có sứ mệnh, có duyên sự, có việc làm khác nhau. Nên mỗi cá nhân đều phải biết cái pháp môn nào là thích hợp. Nếu không đúng thời, ta sẽ ôm rất nhiều mà ta chẳng hành được bao nhiêu. Vì cái pháp đó, nó thực hành không đúng thời, không phải lúc với ta. Vậy là ba vấn đề rồi. Thứ nhất, học pháp. Thứ hai, hiểu nghĩa. Thứ ba, đúng thời. Và chúng ta thấy rằng nhất là đời sống tại gia, mỗi ngày mình phải làm việc, ít nhất là phải hoàn thành trách nhiệm nuôi sống gia đình, phụng sự, chánh pháp, có trách nhiệm đối với xã hội. Cho nên việc tu tập nó không thể nào bỏ hết mà tu. Giống như một số người đã tuyên bố, mình nói từ bỏ hết mà tu, thì mình có nhìn ra gia đình mình hoàn cảnh ra sao, chồng con thế nào, điều kiện tài chánh như thế nào, để nói cái từ bỏ hết mà tu. Khi ta biết Phật pháp, điều quan trọng hãy sống, hãy làm, suy nghĩ đúng chánh pháp là điều trước tiên, chứ không vội vàng tuyên bố bỏ hết mà tu. Đó cũng là cái người biết thời. Ta biết thời, ta tu, ta không kỳ vọng quá nhiều, ta không đưa ra tiêu chuẩn, tôi quyết là phải trả hết nghiệp trong đời này, tôi quyết phải giải thoát ngay trong đời này. Mình càng tuyên bố bao nhiêu, mình càng hố bấy nhiêu, thưa các vị. Nghiệp quả mình nhiều lắm, ai cũng vậy hết. Cho nên tu tập sám hối, bỏ ác làm lành, đó là biết pháp, hiểu nghĩa, đúng thời. Thứ tư là tiết độ. Trong một bản kinh Đức Phật dạy, người xuất gia biết tiết độ trong ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trì. Các vị đang ngồi rất trang nghiêm, đấy là tiết độ. Xưa mình ăn buổi sáng nghĩ tới cái chuyện ăn buổi trưa món gì, bây giờ cũng phải có lúc ăn rồi phải để tâm nhớ pháp, thực hành chánh pháp một chút. Chứ có người vừa ăn chưa xong đã nghĩ trưa ăn món gì, trưa vừa dứt là phải ngủ một giấc, thức dậy lại ăn món gì. Thì như vậy không có tiết độ gì cả. Trong khi người tu tập đều phải giảm bớt sự ngủ nghỉ, ăn uống có tiết độ, dành thời gian tu tập chánh tri. Tôi nói ở nhà các vị có làm được như vậy không? Không. Chỉ có ở đây chúng ta mới dành phần lớn thời gian tu tập chánh tri, bởi vì chúng ta bị gia duyên ràng buộc rất nhiều. Sư nói như vậy đúng không? Và khi thọ dụng chừng mực và cũng không có mong cầu, những gì mình đang đối diện và mình đang có đây đều là do nhân quả, sự vận hành của tự thân. Cái người biết nghĩ về nhân quả, cho dù sáng nay mất hết số tiền, bình thường chưa biết tu, nhất giả bạch đầu, tức là trắng xóa cái đầu luôn, tiếc quá. Nhưng mà biết tu rồi là buông cái rụp. Và ta biết là thôi, coi như cái số tiền đó chưa từng đến với ta. Và cái quả của mình không được hưởng và tiêu xài cái số tiền đó. Mặc dù kế hoạch là đi mua cái này cái kia, sắm cái này cái nọ, và cuối cùng là một cái áo đầm đó, cuối cùng không có. Thì như vậy cái phước quả của mình chưa đủ để dùng cái số tiền đó. Đó là chúng ta biết tiết độ cho chính mình. Không phải cái gì mình muốn là đều được. Cho nên trên con đường tu tập chánh trí, ăn uống đủ vừa đủ, ngủ nghỉ đúng mực, nói vừa đủ nghe. Có người hồi xưa chưa tu nói rất lớn, về tu rồi mình la lớn mắc cỡ, giảm âm thanh vừa đủ nghe. Cho nên khi chưa biết tu, ai cũng cảm thấy hưởng thụ. Ăn uống ngủ nghỉ là niềm vui. Nhưng người đã biết tu tập, cái gì cũng liên quan đến tiết độ. Và trong kinh Trung A Hàm kể chuyện thầy Sona. Trước khi đi tu, thầy là một người đánh đàn rất là hay. Đi tu một thời gian, tinh tấn, nỗ lực, nhưng không đạt được kết quả giải thoát. Thầy buồn và muốn hoàn tục. Đức Phật biết ý nghĩ của thầy nên gọi đến và hỏi: "Này Sona, trước khi xuất gia thầy chơi đàn bao nhiêu giây?" Bạch Đức Thế Tôn: "Con chơi đàn 16 giây." "Khi đánh đàn nếu dây trùng thì sao?" Bạch Thế Tôn: "Nếu đàn trùng, tiếng đàn rất là yếu." "Còn dây quá căng?" Bạch Đức Thế Tôn: "Nếu dây đàn quá căng thì dây đàn sẽ bị biến thể và có thể đứt. Còn nếu tiếng đàn như thế nào là hay?" Bạch Đức Thế Tôn: "Dây đàn lên vừa phải." Đó là cái tiết độ trong đời sống. Giải đãi lười biếng, đạo nghiệp không thành, cố gắng quá sức sẽ mệt mỏi và thối chí. Cho nên thầy Sona phải biết lượng sức mình, đừng ép uổng thân tâm quá mức như dây đàn quá căng, mà cũng đừng lười biếng như là một sợi dây đàn trùng, rồi lâu ngày không có phước đức, rồi là những cái phúc tiêu dần đi, ta mất tất cả. Do vậy, nghệ thuật lên dây đàn cũng là một bài học giữ tâm thăng bằng, tiết độ trong đời sống. Như vậy là bốn điều rồi. Có nhớ không? 1. Biết pháp. 2. Hiểu nghĩa. 3. Đúng thời. 4. Tiết độ. Số 5. Biết mình. Biết mình, xem, tín, giới, thí, tuệ, biên tài, sở đắc. Mình phải biết cái khả năng của mình, năng lực của mình, hiểu sở trường, sở đoạn, chuyên môn của mình, để dấn thân, phụng sự mới có hiệu quả. Cho đến học tập, cũng có người thông minh có người độn trí đều khác nhau, cho nên ta là cái người học Phật Pháp phải biết mình. Mà tâm lý học hiện đại gọi là khả năng tự đánh giá ý thức về mình. Những người không biết mình trông rất buồn cười. Phải biết rõ về mình. Vì vậy, đối với việc giáo dục, Đức Phật đã dạy: này các tỳ kheo, các thầy hãy tự biết lấy mình. Còn một triết gia phương Tây đã nói: có ba thứ ngu dốt. Một là không biết điều cần phải biết. Hai, lại biết điều không đáng biết. Ba, biết điều không nên biết. Ví dụ, mình muốn biết là hôm nay cái bọn trộm cắp đó nó kiếm được bao nhiêu tiền, có đáng để mình biết không? Tại sao mình không biết mình? Và cái thứ ba nữa là biết cái điều không nên biết và có những điều cần phải biết. Điều cần phải biết của chúng ta là gì? Biết. Đúng rồi. Cái điều phải biết là biết Pháp. Và do vậy Đức Phật cũng đề cập đến cái người ngu: này các tỳ kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng của người ngu. Đó là người ngu tư duy ác, nói lời ác, làm điều ác. Cho nên người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Cho nên mình học Pháp để biết mình là ai, phải nhận thức rõ ràng sự tu tập, trình độ, cái sở trường, sở đoản, cái yếu kém của tự thân. Đừng bao giờ đánh giá mình cao hơn mức thực tế đang có. Vậy là sư nói mấy điều kiện rồi các vị? Năm. Bây giờ còn nữa không? Còn. Thứ sáu là biết hội chúng. Mình phải biết chung quanh mình đây là ai? Tất cả đều là người đang thính Pháp, muốn nghe Pháp, nên sư nói. Đến một nơi, người ta đang đói muốn chết, người ta đang lạnh muốn chết, mình tập hợp lại, mình giảng. Mình không biết hội chúng chung quanh mình là ai. Cho nên, một người hành động, nói năng, đều phải biết hội chúng chung quanh ta là ai. Nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói như vậy, hay nên im lặng như vậy. Đó là biết hội chúng. Là mình phải biết rất rõ hội chúng. Mình đang sống ở đâu và nên nói điều gì. Gọi là nhập gia tùy tục. Đến đâu cũng phải biết luật lệ, tôn trọng văn hóa để không rước họa vào thân. Mình tự điều chỉnh mình, chứ mình đừng có đến đó mình bắt người ta. Ví dụ như mình đến đây trời mưa to thì mình may quá, cảm ơn cái hệ thống âm thanh ở đây rất tốt, và mình sẽ cố gắng nói lớn hơn một chút. Mình phải biết mình là ai, và mình phải điều chỉnh chính bản thân mình. Có một cụ già thích đọc báo, hàng ngày đều đến cửa hàng để mua báo. Nhưng mà nhân viên ở đó thấy ông già cũng sống bình dân, cũng không có sang trọng gì, cho nên rất là coi thường. Thái độ rất là ngạo mạn và thô lỗ. Ví dụ như đưa tờ báo thấy vậy nè, rồi ông lão đưa tiền cho để đi, không có một cái vẻ gì lễ phép, dễ thương. Đó, thì bạn của ông lão đó nó chịu không có được, mới nói thiếu gì chỗ bán báo, cậu ta đối xử với ông như vậy, sao không đi mua chỗ khác? Tôi nhìn là tôi ngứa cả mắt. Ông lão mới nói rằng, nếu vì so đo cậu con trai đó lễ phép hay là không lễ phép mà tôi đi mua báo chỗ khác, thì tôi lại phải đi xa hơn, lại phải loanh quanh nhiều hơn. Không, Tôi không lãng phí thời gian. Tôi không mua phiền phức cho mình. Cậu ta không lịch sự. Đó là vấn đề của cậu ta. Nhân quả của cậu ta. Tôi không cần phải bắt người ta thay đổi tâm tính vì đó không phải là đối tượng cho tôi giáo dục. Mình muốn giáo hóa cái người đó phải nghe. Và chúng ta không thể quyết định cái thái độ của người khác. Có nhiều người tức tối đi về kể chuyện ở ngoài đường còn hơn là kể chuyện về con cái ở trong nhà mình. Thế này thế kia, con kể chuyện ai vậy? Con đâu có biết đâu. Một cái người đâu có quen trên đường đâu. Mà không có dòm con mà liếc con. Ủa thì có sao? Nhưng mà cũng để ở trong bụng mà về tức tối. Chẳng biết mình, chẳng biết người. Cho nên cái ông lão này là có làm sao? Tôi tuy rằng cái cậu đó không lễ phép với tôi thật. Nhưng tôi đến đó mua báo là gần nhất. Tôi vẫn có tờ báo để tôi đọc. Đó là mục đích chính của tôi. Tôi không vì người ta mà có quyền. Nó đáng là cái bệnh của chúng ta. Vì người khác mà mình buồn phiền. Có không các vị? Ví dụ như mình ngồi gần một cái người đó. Người đó có lay hoay hoài. Thế rồi mình đâu có nghe pháp. Mà mình mắc để ý. Nó mặc đồ gì? Mặc nó làm sao? Cái tánh nó làm sao? Tóc nó làm sao mà nó lay quay hoài vậy? Cái hết thời pháp hồi hướng rồi. Thế hôm nay nghe được cái gì? Tôi bực muốn chết à. Cái người ngồi gần á hả? Lay quay à. Lo để ý cái người đó riết à. Nó nghe gì đâu. Thì có phải rằng mình đã mua lấy phiền phức cho mình không? Nhưng mà cái bệnh này đó là một cái bệnh rất phổ cập của chúng ta. Nhìn lỗi người mà không nhìn lỗi mình. Lỗi mình là rất khó nghe chánh pháp. Mà để ý cái chuyện kỳ cục thì để ý rất là kỹ. Mà về đó, mà con mình hỏi lại, hôm nay má đi nghe cái gì vậy? Thì má không có nhớ, mà má tả cái người ngồi cạnh làm cho má bực mình á, thì tả từng là chân tơ kẻ tóc. Còn là lần sau mà má đi, má khỏi ngồi gần cái người đó đi. Tại vì sao? Vì má đã khắc ghi hình bóng đó trong tim. Còn pháp, má có nhớ gì đâu. Cái chuyện này đó là căn bệnh của rất nhiều người. Cho nên tốt nhất là biết mình, biết hội chúng. Và số 7 là biết người. Là biết người hơn, kẻ kém, người liệt, đáng được khen ngợi, đáng bị chỉ trích. Biết như vậy không phải để phân biệt đối xử, mà ta dùng phương tiện giáo hóa thích hợp. Biết người chứ, để mà mình giáo hóa chứ các vị. Có người cả đời mình không phải la một câu, mà có người thì mình cũng phải dùng cách này cách khác để mà giáo hóa họ. Cho nên trong cuộc sống này, khi mới tập tu, hãy biết gần gũi thiện trí thức, hãy biết thính pháp văn kinh, hãy biết như lý tác ý. Tác ý cho đúng chánh pháp, còn không đừng có tác ý. Và pháp tùy pháp hành, tức là ứng dụng Phật pháp trong cuộc sống. Phải biết tùy thời, tùy pháp, chứ không phải lúc nào cũng như vậy. Cho nên chúng ta có nghe cái câu là Đức Phật nói trong 49 năm thuyết pháp ta không nói lời nào. Các vị có nghe câu đó không? Người nào chưa nghe thì bữa nay nghe. Nhưng mà tam tạng kinh điển đấy từ Đức Phật nói ra. Như vậy là do tùy thời mà Đức Phật nói. Chứ không phải là pháp là bất di bất dịch. Pháp của Đức Phật nói không phải là nó cố định. Mà pháp là bất định pháp. Nó tùy duyên tùy thời mà Phật nói. Chứ không phải là cứ như vậy. Mà có những người đau khổ bởi vì chấp pháp. Trong khi tam tạng kinh điển, chúng ta sống cho đến bao nhiêu kiếp cũng không học được. Lời Phật dạy, mênh mông giáo nghĩa như cát sông Hằng. Mà một hạt cát ta chưa nắm được nữa mà. Nhưng mà Phật lại nói, trong 49 năm ta chưa từng nói lời nào. Là bởi vì đến với đối tượng này ta nói điều này, nhưng đến đối tượng khác ta nói điều khác. Cho nên có kinh tạng Nam truyền, có kinh tạng Bắc truyền, có kinh tạng Pali, có kinh tạng Đại thừa. Chứ đừng có chỉ trích làm gì, tùy thời mà thuyết giáo. Thì đó là cái điều mà hôm nay chúng ta học bảy pháp: biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết chúng hội và biết người. Bất kỳ một ai nếu thành tựu những cái pháp này đều luôn an lạc. Đi đến đâu dù mình không có tài giỏi gì hơn ai, nhưng mọi người đều yêu quý. Mà muốn mọi người yêu quý, nắm chắc nhất là cứ khiêm cung. Đừng bao giờ tự cảm thấy mình giỏi, mình hay, mình tài và mình tự phóng đại cái biết của mình. Cho nên ngày hôm nay sư đến với đạo tràng này thì sư muốn các vị hãy biết chúng ta khả năng của mình, cái biết của mình, cái hay của mình nó cũng rất là nhỏ bé. Nó như một giọt nước giữa đại dương. Cho nên mình hãy luôn luôn khiêm tốn, tu tập mà gần các bậc thiện trí thức. Nếu không, ta cứ mãi mãi bốc lấy những cái que than và bị bỏng là vì không biết mà cứ tỏ ra mình biết. Hãy sống giữa cuộc sống này, hãy biết tham sân si đều là bụi bẩn đang bám lên thân ta hàng ngày. Sư kể một câu chuyện rất là gần với chúng ta. Đó là hai anh em sống trên một cái tầng chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, choáng váng nhận ra thang máy bị hư. Họ phải leo bộ, vì họ ở đến tầng hình như 40 thì phải. Leo lên, nhưng mà vất vả đến tầng 20, thở một cách hỗn hển, mệt mỏi, thì mới quyết định vất túi xách của mình lại. Nãy giờ cứ đeo túi mà leo, thì sao mình không vất đó, mình đi không? Mình lên tầng 20 mới nhớ nãy giờ anh cũng một ba lô, em cũng một ba lô, mà leo thang quá xa mà quên. Lúc đó mới là quyết định là vất cái ba lô ngay tầng 20 để leo lên tầng 40, rồi bữa khi nào thang máy hết hư rồi xuống lấy. Khi đến tầng 30 rồi đó, ba mấy rồi, người em bắt đầu lầm bầm, tức tối, mệt nhọc và cãi nhọc. Mà thật ra đâu phải tại anh, cũng đâu phải tại em, tại thang máy nó hư mà. Nhưng mà mệt quá, tức quá nên gây gỗ với nhau. Trong đời sống mình có cái đó không các vị? Tức quá gây có không? Gây xong mới thấy đâu phải tại anh, cũng chẳng phải tại em, tại trời xui khiến nên thang máy nó hư. Rồi gây gỗ, vừa đi vừa cãi nhau. Thì ban đầu đi thư thái, và cãi nhau có mệt không? Mệt. Bắt đầu những bước chân nặng nề, chứ không phải là từng bước chân âm thầm. Mà không leo vô phòng lấy gì mà ăn cơm, phải leo, đúng chưa? Rồi khi họ nhận ra chỉ còn vài cái tầng nữa là vô phòng, thì thôi, hãy ngừng cãi để bớt mệt. Leo lên và cuối cùng cũng đến căn hộ của mình. Đến nơi mới phát hiện ra một điều. Điều gì? Quên chìa khóa ở trong ba lô. Trời ơi, bây giờ sao? Túi xách nằm ở tầng 20, leo xuống để lấy chìa khóa chứ làm sao bây giờ? Câu chuyện này cũng như cuộc đời chúng ta. Nhiều người trong chúng ta sống là niềm kỳ vọng của cha mẹ, của thầy tổ, thầy cô, bạn bè. Khi mà còn bé, nhưng mà hiếm khi thực hiện được những gì mình thật sự muốn. Luôn có áp lực, có căng thẳng, cho đến 20 mấy 30 tuổi rồi mới nhận ra là mình sai lầm. Mình đang sống vì cái áp lực của cha mẹ muốn con thành bác sĩ mà mình có thích đâu. Nhưng mà vì chịu áp lực và cái danh hảo đó, cho nên phải gán ráng. Rồi một lúc nào đó nhận ra đã mất hết 10 năm. Chúng ta không dám nhìn thẳng vào mình muốn gì. Chỉ cần dưới ánh sáng chánh pháp, các con có thể làm những nghề nghiệp nào đó, chánh nghiệp, chánh mạng. Cho nên có những con người mãi đến 40 tuổi bắt đầu mới thấy mình đã đánh mất rất nhiều. Không còn ước mơ xông xáo, cái năng lực nhiệt huyết của tuổi trẻ, thì bắt đầu mình thôi, mệt rồi, lại tiếp tục những ngày tháng sống buồn, cho nó hết kiếp sống đi. Không có gì là muộn nghe các vị. Bắt đầu chúng ta hãy làm những cái việc đúng chánh pháp để tạo ra những niềm vui, hạnh phúc thật sự trong đời sống của chúng ta. Đừng tiếp tục làm cho mình thất vọng. Một cuộc sống thật sự không uổng phí là luôn trân quý từng phút giây trong chánh niệm. Có một vị Phạm Chí Bà La Môn, tức là ông không phải là theo đạo Phật. Ông hỏi Đức Phật: "Thưa Sa Môn Gotama", ông gọi như vậy vì ông là ngoại đạo. Người là đệ tử Phật sẽ nói kính bạch Đức Thế Tôn. Nếu đệ tử của ông mà chết, ông tụng kinh cầu siêu, đệ tử ông có siêu thoát không? Đức Thế Tôn không trả lời mà hỏi lại: "Nếu đệ tử ông mất, ông đến tụng kinh, đệ tử ông có sanh lên cõi Phạm Thiên không?" Vị Phạm Chí nói: "Được, tôi tụng kinh thì đệ tử tôi sẽ lên cõi Phạm Thiện." Đức Phật lại hỏi: "Ví như có một người lấy một hòn đá nặng bỏ xuống giếng, 10 thầy Bà La Môn đến tụng kinh trong 10 ngày, rồi nói như thế này: đá ơi hãy nổi lên đi. 10 vị Bà La Môn đã tụng kinh 10 ngày. Đá có nổi lên không?" Vị Bà La Môn nói: "Dù cho tụng 100 ngày đá nó cũng không có nổi lên." Đức Phật trả lời: "Cũng như thế, một người sống tạo các tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, tạo các ác nghiệp quá nặng thì không bao giờ có thể lên được. Nhưng nếu có một người đem một ít dầu ăn đổ xuống giếng, mời 10 thầy Bà La Môn đến tụng kinh 10 ngày, sau đó hồi hướng: dầu ơi hãy chìm xuống đi. Dầu có chìm xuống không?" Trả lời vậy là có nghe đó. Bà La Môn nói: "Đương nhiên là không chìm, dầu quá nhẹ." Đức Phật nói: "Cũng như thế, một người tu tập làm các điều thiện, tu tập thánh pháp, dù cho ông rất ghét người đó, ông nguyền rủa người đó, ông trù ếm người đó và nói ngươi phải đọa địa ngục, người đó vẫn không bao giờ đọa địa ngục. Cho nên chúng ta hãy thoát khỏi căn bệnh trầm kha là nghĩ mình đang nổi trong khi nghiệp mình rất nặng. Và đừng mong người ta chìm trong khi người ta đang tu tiến hóa." Pháp thoại đến đây là kết thúc.